Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 35. Ác quỷ hiện thân. Vốn dĩ là đoàn đội 18 người, nhưng lúc này chỉ còn lại Lê Que, bốn người bọn họ mà thôi. Cô gái tóc ngắn cười khổ một tiếng, trước mắt chỉ có thể dốc hết sức giống như là Hạ Thiên Kỳ nói, thử vận khí tiến vào trong ngôi miếu đổ nát kia. Dẫu sao, món nợ 50 điểm vinh dự đối với Hạ Thiên Kỳ còn có thể kéo lên được. Nhưng đối với cô, thậm chí các cậu thiếu niên kỳ hay là Tống Cánh Cương mà nói, thì đó chính là một động tối không thoát nổi. Hạ Thiên Kỳ còn có đường lui, nhưng bọn họ thì không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta đi thôi, sống chết phụ thuộc vào lần này. Cô gái tóc ngắn nói nhỏ một câu, sau đó từ bên hông rút ra một cây roi ngắn màu tím, sau đó lại lấy ra thêm hai cái lá bùa, nhanh chóng làm phép. Cách làm này Hạ Tiên Kỳ đã từng nhìn thấy nhiều lần, bởi vì Lãnh Nguyệt cũng thường xuyên dùng bùa làm phép trên thân kiếm của hắn ta. Hắn đương nhiên là nghe Lãnh Nguyệt giải thích, nói đây là cách nhập ma, nhằm tăng uy lực của pháp khí. Tuy nhiên, không phải ai học tập pháp thuật cũng đều am hiểu loại ma thuật nhập ma này. Bởi vì trong một lần tán gẫu trước kia, Nam Cung Vân có buộc miệng nhắc sơ qua. Cô ta nói, học pháp thuật cũng chia ra nhiều loại, mà ma thuật nhập ma chính là một loại mạnh trong số đó. Mặc dù mỗi người nắm trong tay pháp thuật đều có thể theo học, nhưng uy lực có được trên pháp khí lại là rất có hạn. Sau khi hoàn thành công tác nhập ma, trên cây roi ngắn màu tím của cô gái xuất hiện một tầng ánh sáng huỳnh quang màu xanh. Hạ Thiên Kỳ nhìn cô ta cầm nó trong tay, quả thực tăng thêm mấy phần khí thế. Lúc này Tống Khánh Cương và thiếu niên gầy yếu cũng đã tiến hành nhập ma pháp khí xong, nên kiếm gỗ đào trên tay của hai người bọn họ cũng lộ ra một ánh sáng nhàn nhạt. So với ba người có pháp thuật kỳ thì Hạ Thiên Kỳ chẳng cần chuẩn bị bất cứ thứ gì. Dựa trên việc đã thuần thục việc quỷ hóa, hắn có thể tùy ý khống chế quỷ hóa bất cứ lúc nào. Ngược lại không cần phiền phức như bọn họ vậy. Bởi vì sợ bị đánh lén, cho nên bốn người gần như là dán lưng vào nhau, cẩn thận tiến về ngôi miếu Bảo Hoàng Kỳ. Trong ngôi miếu kỳ tỏa ra một luồng cảm giác rất là âm u, hơn nữa trong rừng cây lúc nào cũng có tiếng cành cây lay động vang vọng. Chúng ta đi bên nào? Bởi vì trời rất là tối, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thể nhìn rõ tình hình trong ngôi miếu đổ nát kỳ. Nhưng cũng may thiếu niên gầy và cô gái tóc ngắn có mở thiên nhãn, nên cảnh tượng xung quanh cũng không thể gây khó khăn cho bọn họ được. Kiến trúc bên trong đều là đổ nát, chỉ còn là một ngôi nhà tranh. Cô gái tóc ngắn nói rõ tình huống trong ngôi miếu. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ nghĩ ngôi miếu Bảo Hoàng kia sẽ không nhỏ, nhưng lại không hề nghĩ vốn dĩ trong kia chẳng có thứ gì. Tuy nhiên lúc hắn muốn hỏi một câu thì đột nhiên từ sau lưng vang lên giọng nói của cô gái. Có ánh sáng, trong ngôi nhà tranh kia giống như là có thứ gì đó. Xem ra là bọn chúng quỷ dụ chúng ta qua. Không cần suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cũng biết trong kia có những thứ gì. Chẳng qua cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là dường như bọn họ không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ ảo giác hay là ảo cảnh nào. Chẳng lẽ chúng ta đã lấn sâu vào trong ảo cảnh sao? Hạ Thiên Kỳ không thể xác định bọn hắn đã rơi vào bẫy của quỷ mị hay chưa. Hắn suy nghĩ một chút rồi đề nghị với ba người kia. Trước tiên chúng ta đến cửa miếu trước, quan sát một chút xem có nên tiến vào hay không. Không biết có phải trả lời lại câu nói của Hạ Thiên Kỳ hay không, mà lúc hắn vừa dứt lời thì thấy cửa miếu đang mở toàn kỳ đột nhiên bàn một tiếng đóng lại. Cửa miếu bị đóng lại rồi. Thiếu niên gầy chú ý quan sát một màn đóng cửa miếu quỷ dị vừa rồi, lúc này không khỏi lên tiếng nhắc nhở mọi người. Có chút kỳ quái, mị quỷ không cần nắm cách đối phó với chúng ta, mà có vẻ chúng muốn chặt đứt đường lui của chúng ta. Muốn quyết đấu cùng với chúng ta thì phải. Kỳ thật cũng có chút kỳ quái. Cậu nói xem có phải những quỷ mị xuất hiện lúc trước chỉ là cách để che mắt chúng ta. Trên thực tế, quỷ vật chúng ta tìm không chỉ có một con. Cô gái tóc ngắn lúc này giống như là bừng tỉnh, nghĩ đến điều gì đó, giọng nói có chút run rẩy hỏi Hạ Thiên Kỳ. Lúc này nói ra những điều này đã quá muộn, bởi vì bất kể như thế nào thì trước mắt chúng ta đã bị mắc kẹt ở đây. Vốn Hạ Thiên Kỳ còn định nói thêm gì nữa, nhưng lúc này hắn chợt nhìn về phía một chỗ mơ hồ xuất hiện một bóng người. Vị trí của bóng người kia là ở phía trên bọn hắn, giống như đã đứng ở đó quan sát bọn hắn từ lâu. Ở đó có thứ gì đó. Nghe lời nhắc nhở của Hạ Thiên Kỳ, thiếu niên gầy ở bên cạnh nhất thời ném về phía của hắn chỉ hai cái lá bùa. Chẳng qua hai tấm bùa kia ném đi cũng không hề sinh ra một chút tác dụng nào. Có phải anh nhìn lầm rồi hay không? Vốn dĩ ở kia chẳng có gì cả. Không, quả thật nơi đó vừa rồi có thứ gì đó. Hạ Thiên Kỳ thấy rất rõ ràng. Lúc thiếu niên gầy ném ra hai lá bùa kia thì trong nháy mắt bóng người kia đột nhiên biến mất. Đã có quỷ vật để mắt đến chúng ta. Chúng ta... Lúc này không đợi cho Hạ Thiên Kỳ nói xong câu này thì cậu thiếu niên bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng sợ hãi. Theo bản năng, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua thì thấy một quỷ vật toàn thân tản ra mùi máu tanh đang nắm chặt đầu của cậu thiếu niên. Cút! Hạ Thiên Kỳ tức giận quát lên, tung quyền đánh đến. Chỉ có điều đòn này lại đánh hụt. Cậu không sao chứ? Mặc dù đánh không trúng con quỷ kia, nhưng cũng vì vậy mà cậu thiếu niên kia có thể thoát khỏi thống khổ ôm cổ của mình thở hổn hển. Cảm ơn. Mặc dù cô gái tóc ngắn và Tống Khánh Cương lưng dán chặt vào bọn hắn, nhưng vốn dĩ cũng không biết được đối phương đang xảy ra chuyện gì. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng cảm thấy nguy hiểm, cũng không dám ở đây đứng chờ nữa, vội nhắc nhở ba người kia. Chúng ta rút lui về phía cửa. Cả bốn người đều gắng mở to mắt, bước nhanh về phía cửa miếu, đồng thời nín thở quan sát tình hình ở xung quanh. Sợ con quỷ lúc nãy đánh lén thiếu niên gầy lại nhảy ra đánh lén lần nữa. Nhưng mặc dù bọn hắn đã đề phòng thì trong chớp mắt con quỷ kia lại không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, đã xuất hiện ở trước mắt của Tống Khánh Cường, sau đó bóp chặt lấy cổ của hắn ta, lôi hắn ra khỏi đội hình. Cửu mạng! Tống Khánh Cường chỉ kịp phát ra một tiếng thét thê thảm, sau đó không còn chút âm thanh nào nữa. Trong quá trình kia, bất kể là cô gái tóc ngắn hay là thiếu niên gầy yếu đều bị tấn công, nhưng vẫn giống như lúc trước, không hề có tác dụng nào. Thấy Tống Khánh Cương đột nhiên bị kéo đi, sống chết thế nào không biết, thiếu niên gầy sau khi làm phép không có hiệu quả thì nhất thời sợ hãi hét to lên. Cô gái tóc ngắn cũng cảm thấy da đầu mình tê dại, không có cách nào đối phó với con quỷ kia. Chạy! Hiển nhiên là năng lực của con quỷ kia đã vượt khỏi dự liệu của bọn hắn. Cứ tiếp tục đợi ở chỗ này mà nói, không chừng sẽ rơi vào kết quả giống như Tống Khánh Cương. Nghe thấy tiếng hô to của Hạ Thiên Kỳ, cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên đều cố gắng chạy nhanh về phía cửa. Nhưng lúc bọn hắn đã chạy đến bên cửa, lúc muốn thử leo tường ra thì thấy trên vách tường đột nhiên lại xuất hiện một bóng dáng rất là kinh khủng. Sau đó chỉ trong nháy mắt, một khuôn mặt đầy máu từ không trung bước ra. Khi hình ảnh máu me này rơi vào trong mắt của bọn hắn thì tất cả đều khó nén nỗi sợ hãi, kinh hoảng kêu lên. Ác quỷ! Sau khi cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ kia, bọn hắn dường như cảm thấy nghẹt thở. Cả ba người Hạ Thiên Kỳ đều bị dọa đến mức sững sờ đứng yên không nhúc nhích. Biết làm sao đây? Tại sao lại là ác quỷ? Cô gái tóc ngắn khó tin sợ hãi kêu lên, trong giọng nói run run chứa đầy sự tuyệt vọng. Còn thiếu niên gầy thì hoàn toàn sợ hãi đến nỗi tê liệt, ngồi bệt trên mặt đất, vô cùng sợ hãi, mở to mắt. Cả người run rẩy nhìn con ác quỷ kia từ từ bước ra từ bức tường. Không một ai biết tại sao nơi này lại xuất hiện ác quỷ. Có lẽ nó cũng không phải là ác quỷ, chẳng qua chỉ là con mị quỷ sắp đạt đến cấp bậc ác quỷ mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào thì bọn hắn cũng không đủ sức đối phó với nó. Mà giây phút này, ác quỷ kia đã hoàn toàn bước ra khỏi vách tường, nhìn giống như là một người toàn máu vậy. Chất máu sền sệt trên người nó không ngừng nhỏ xuống. Trốn! Mặc dù biết cơ hội chạy thoát thân ở trước mặt của ác quỷ là gần như không có, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không thể không cần mạng, nên vội vàng bỏ chạy về phía sau. Chẳng qua hắn vừa mới xoay người, còn chưa kịp chạy trốn thì ác quỷ đã xuất hiện ngay ở trước mặt của hắn. Sau đó một bàn tay tràn đầy máu chộp về phía của hắn. Cũng may Hạ Thiên Kỳ không sợ đến nỗi chân tay mềm nhũng, kịp thời phản ứng nhanh, né được một đòn này của ác quỷ. Sau đó lại tiếp tục dốc sức chạy về phía trước. Chỉ có điều lần chạy trốn này của hắn vẫn là bất lực, bởi vì con ác quỷ kia một lần nữa lại chắn ngang trước mặt của hắn. Đáng chết! Hạ Thiên Kỳ chửi một câu, đã không còn ý định trốn nữa. Bởi vì vốn dĩ hắn không có cách nào thoát khỏi sự truy giết của con ác quỷ này. Mà trong quá trình đó, cô gái tóc ngắn và thiếu niên gầy yếu kia hoàn toàn giữ nguyên bộ dạng, đứng yên tại chỗ, chấp nhận cái chết. Hiển nhiên là bọn họ cảm thấy, dù có dễ dụ trước mắt của ác quỷ, thì một chút hy vọng cũng không hề có. Đã xong chưa? Hạ Thiên Kỳ không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nếu quả thật lần này quỷ vật mạnh đến như vậy, vậy thì tại sao trước đó lại chơi trò chơi du kích với bọn hắn? Hắn thực sự không hiểu được. Nhưng bất kể dù như thế nào, thì thực tế bọn hắn cũng sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Các người còn giết chết đến lúc nào? Xem như không giết được nó, thì cũng phải cho nó trầy da chứ. Hạ Thiên Kỳ đã quyết định lấy trứng chọi đá. Giống như lời hắn vừa nói với hai người kia vậy, so với bị quỷ vật giết chết một cách tàn nhẫn, thà bọn hắn đánh lại để cho nó trầy da rách thịt còn hơn. Tuy nhiên, lời đề nghị của hắn cũng không được cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên kia ủng hộ. Hai người họ vẫn giữ nguyên khuôn mặt xám xịt như là tro tàn ngồi ở nơi đó, giống như đang hưởng thụ những giây phút cuối cùng được sống vậy. Ác quỷ trước mặt của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười gằn, thật giống như là đang chế nhạo sự phản kháng của hắn, hoặc lẽ là đang chê cười sinh mạng hèn mọn của hắn. Đột nhiên, Hạ Thiên Kỳ dùng tốc độ cực nhanh phóng đến chỗ của con ác quỷ kia, sau đó hai cánh tay quỷ hóa lần nữa tấn công nó. Nhưng lúc đòn của hắn sắp chạm vào đầu của con ác quỷ kia thì nó lại đột nhiên biến mất. Sau đó hắn cảm thấy sống lưng buốt lạnh, vội vàng xoay người, dùng hai tay cản lại. Sau đó chỉ trong chớp mắt, bỗng tiếng gãy xương vang lên trên hai cánh tay quỷ hóa của Hạ Thiên Kỳ. Còn cả người hắn thì rẽ lên một tiếng thảm thiết bay ra ngoài. Mặc dù hai cánh tay của hắn đã được quỷ hóa, nhưng vốn dĩ không phải là đối thủ của ác quỷ. Hạ Thiên Kỳ khó khăn bò từ dưới đất dậy, hai cánh tay của hắn đều bị gãy. Đừng nói là tấn công con quỷ kia, ngay cả nhấc lên cũng đủ khó khăn rồi. Hạ Thiên Kỳ run rẩy đứng dậy, thấy con ác quỷ kia từng bước tiến lại gần. Trong lòng hắn thấy rất không cam lòng và thù hận. Hắn không cam lòng cứ chết như vậy ở chỗ này. Hận những con quỷ vật kia có thể tùy tiện tước đoạt mạng của người. Hận chính hắn mềm yếu không chịu nổi một cú đánh. Nhưng ngay tại lúc Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn tuyệt vọng, thì trong ngôi miếu hoàng lại đột nhiên thổi lên một trận gió lạnh. Sau khi trận gió đi qua, thì lại thấy một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt của ác quỷ. Khi cả ba người Hạ Thiên Kỳ thấy người kia xuất hiện, thì bọn hắn cảm thấy rất là khó tin. Bởi vì người kia không phải ai khác, mà chính là Từ Thiên Hòa, đã bị giết chết ngay trước mặt của bọn hắn. Mày muốn xếp người ở trong thôn lại cùng một chỗ, sau đó giết chết bọn họ. Cốt là muốn hấp thụ oán khí của họ để tấn thăng thành ác quỷ. Nhưng tiếc là mày đã không có cơ hội rồi. Từ Thiên Hòa vừa dứt lời, thì đôi tay trước ngực đã đánh tới, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn đến Hạ Thiên Kỳ một cái. Nghe lời Từ Thiên Hòa vừa nói, lại nghĩ đến những chuyện trước đó, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh, hiểu hết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Hắn nghĩ lúc Từ Thiên Hòa mới vừa bước vào thôn tử dục này, thì đã ý thức được con quỷ bọn hắn muốn tìm sẽ không dễ dàng xuất hiện. Rồi đến lúc ông ta phát hiện tất cả người trong thôn đã bị giết rồi trở thành tiểu quỷ, đã cho ông ta biết con quỷ kỳ đang hấp thụ oán khí, sau đó tấn thăng lên cấp bậc ác quỷ. Bởi vì trước kia đã nhiều lần chạm trán với mị quỷ, vậy nên ông ta biết nó sẽ tranh thủ thời gian để tự mình tấn thăng. Nhất định sẽ sắp xếp những con tiểu quỷ đến quấy nhiễu bọn hắn, sau đó chờ đợi cơ hội tiêu diệt hết nhóm người. Vì vậy ông ta đã biến tất cả mọi người, kể cả ông ta, thành mồi nhử cho con quỷ kỳ. Có thể nói là con bọ ngựa ở phía sau hoàng tước. Quỷ vật cho rằng Từ Thiên Hoa đã chết nên không còn lo lắng mình sẽ bị giết, vậy nên mới xuất hiện để giết chết những người còn lại. Nhưng vạn lần cũng không ngờ đến là Từ Thiên Hoa còn sống, chỉ chờ nó hiện thân thì bước ra. Nghĩ đến hẳn đó là thuật phân thân của Từ Thiên Hoa. Lúc đó thiếu niên gầy nhìn thấy hai Từ Thiên Hoa, một trong số đó hẳn là phân thân, cũng có thể nói là vật thế thân của ông ta. Từ Thiên Hoa đã đấu với con quỷ kia, mặc dù nó đánh bọn hắn dễ như là chém dừa, sắc thức ăn vậy, nhưng lại không thể đến gần Từ Thiên Hoa được, hoàn toàn bị phép thuật của ông ta áp chế. Trên thực tế, người có pháp thuật không thể đến gần người quỷ vật được. Dẫu sao, bản thân bọn họ cũng là người bình thường, chẳng qua là dựa vào pháp lực để chiến đấu với quỷ vật, chứ không giống như những người có thể chất ác linh như bọn hắn, có thể giáp lá cà với quỷ vật. Bất kể Từ Thiên Hòa có giết được con quỷ kia hay không, thì sự xuất hiện của ông ta cũng là một chuyện tốt đối với mấy người bọn hắn. Cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên gầy lúc này cũng rất là vui mừng, hoặc là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ dễ dụ trước cái chết đúng lúc Từ Thiên Hòa xuất hiện. Vậy nên lúc này cũng đi đến bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, xem ra là muốn giúp hắn chạy trốn. Hai cánh tay của anh đều gãy cả rồi, chúng tôi đưa anh ra ngoài. Cô gái tóc ngắn nói xong thì cùng cậu thiếu niên gầy đỡ Hạ Thiên Kỳ dậy. Mặc dù hai cánh tay của hắn đau muốn chết nhưng cũng không mất đi khả năng cử động. Thành ý của các người tôi nhận, nhưng mà tôi tự đi được. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói mình có thể tự đi, cô gái tóc ngắn và thiếu niên gầy cũng buông hắn ra, sau đó hỏi: bây giờ chúng ta ở lại đây hay là rời đi? Chúng ta không thể giúp được gì, tất nhiên là phải rời khỏi đây. Còn Từ Thiên Hoa có giết được con quỷ kia hay không thì chỉ đành nghe theo ý trời mà thôi. Hiển nhiên cả ba người đều nghĩ nên thời dịp còn sớm rời khỏi mới là quốc sách. Vậy nên tất cả cùng thấp thỏm đi đến cạnh cửa. Cô gái tóc ngắn thử kéo cửa thì phát hiện cửa miếu có thể mở ra được. Lúc này cũng không do dự nữa mà vội vàng chạy ra ngoài. Chẳng qua lúc bọn họ vừa chạy khỏi ngôi miếu hoàng thì phát hiện một đôi mắt đỏ máu đang ở trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm. Ác quỷ, tại sao lại còn có một con ác quỷ nữa? Ngay lúc ba người cảm thấy khó tin, sững sờ đứng cạnh cửa thì con ác quỷ kia cũng bất ngờ từ trong bóng tối vọt về phía bọn hắn. Đợt sóng cũ chưa dứt thì đợt sóng mới đã ập đến, cả ba người đều nằm mơ cũng không ngờ đến trong này còn có một con ác quỷ khác đang ẩn nấp. Cơ hồ ngay lúc bọn hắn phát hiện ra con quỷ kia thì nó với đôi mắt màu đỏ từ trong bóng tối đã bước đến trước mặt của bọn hắn. Giờ khắc này đầu óc của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn trống rỗng, dù gì thì cũng có ai muốn vừa rời khỏi địa ngục lại rơi vào địa ngục nữa chứ. Cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên gầy lúc này cũng khó mà kìm nén lại tuyệt vọng, hét lên sợ hãi. Tiếng gió rít gào bốn phía lúc này giống như là ngưng trệ lại. Hạ Thiên Kỳ hoảng sợ trợn tròn mắt. Đối mặt với đôi mắt đỏ máu kia, mặc dù khoảng cách rất là gần nhưng hắn cũng không nhìn thấy rõ mặt của quỷ. Tuy nhiên hắn hoàn toàn tưởng tượng được khuôn mặt kia nhất định là rất dữ tợn và đáng sợ. Nhưng không hiểu tại sao, hoặc giả chỉ là ảo giác, cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Trong lúc tuyệt vọng, Hạ Thiên Kỳ là cảm thấy con ác quỷ này lại có chút quen thuộc. Cái cảm giác quen thuộc này rất là chân thực, nhưng cũng rất là xa lạ. Dù sao đối phương cũng là ác quỷ, làm sao hắn có thể có một người bạn là ác quỷ được chứ? Ngay lúc trong lòng của Hạ Thiên Kỳ dâng lên suy nghĩ này, thì rốt cuộc con ác quỷ kỳ cũng đánh quỷ trảo về phía hắn. Lúc hắn đang tuyệt vọng cho rằng mình sẽ đầu lìa khỏi xác thì đột nhiên con ác quỷ kia lại đánh vào sau lưng của hắn, làm hắn bay vào trong ngôi miếu đổ nát. Cho đến khi ác quỷ kia đã biến mất hoàn toàn, không còn chút dấu vết, cửa miếu vang lên một loạt tiếng đóng cửa, Hạ Thiên Kỳ mới chợt hoàn hồn lại, không dám tin rằng mình còn sống. Cũng giống như hắn, cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên gầy yếu đều kiệt sức, ngồi phịch trên nền đất. Nhất thời có cảm giác như vừa bò lên khỏi vách đá, trên người đã sớm thấm ướt mồ hôi lạnh. Mình còn sống, lúc nãy vừa xuất hiện một con ác quỷ, chỉ là ảo giác sao? Thiếu niên gầy không dám tin, nhéo vào trên mặt của mình, nhưng cảm giác đầu lại rất là chân thật. Lúc này cô gái tóc ngắn cũng ngọ ngoại từ dưới đất đứng lên, chưa hoàn hồn nói với hai người Hạ Thiên Kỳ: bất kể là thật hay giả, chúng ta cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi. Nghe thấy lời nhắc nhở của cô gái tóc ngắn, Hạ Thiên Kỳ thở ra một hơi thật dài, rồi quay đầu nhìn cửa miếu đang đóng chặt ở sau lưng. Ở nơi này trong bóng tối tĩnh mịch, lúc nào cũng truyền đến tiếng thét thê lương thảm thiết. Tiếng thét thảm thiết kia có thể là của quỷ vật, hoặc giả cũng có thể là của Từ Tiên Hoa. Hạ Thiên Kỳ một lần nữa cảm thấy mình quả thật rất là nhỏ yếu, đồng thời cảm thấy con ác quỷ kỳ quả thật là rất mạnh. Ở trước mặt của nó, hắn ngay cả trẻ sơ sinh cũng không đáng, mà chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Mặc dù quỷ hóa đã làm cho hắn trở nên mạnh hơn, nhưng chỉ hai cánh tay thôi cũng chưa đủ, hắn còn phải tiếp tục làm mạnh cho đến khi bản thân thật sự mạnh hơn. Hạ Thiên Kỳ nghe thấy lời đề nghị của cô gái tóc ngắn, cả ba người lấy tốc độ nhanh nhất chạy cách xa ngôi miếu hoàng này. Trước mắt cho dù là ai cũng không còn nghĩ đến việc làm như thế nào để đạt được điểm vinh dự, mà là nghĩ làm sao mới có thể sống sót qua 48 giờ. Từ Thiên Hòa quả thật lợi hại, nhưng Hạ Thiên Kỳ thấy năng lực của ông ta nhiều nhất chỉ có thể đối phó với một con ác quỷ mà thôi. Nhưng vấn đề là trong ngôi miếu hoàng kỳ không chỉ có một mà là hai con. Nghĩ đến việc giáp mặt với hai con ác quỷ kỳ, đừng nói là Từ Thiên Hòa mà sợ ngay cả giám sát cấp cao cũng khó mà ung dung đối phó. Sống chết của Từ Thiên Hòa, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm nữa. Giống như cho đến bây giờ, bọn hắn sống chết như thế nào, ông ta cũng không màng quan tâm. Vậy nên trước mắt, Hạ Thiên Kỳ đã suy nghĩ rất là rõ ràng. Chính là nghĩ cách chịu đựng qua mấy giờ đồng hồ cuối cùng này. Sau đó chạy ra khỏi thôn tử dục này. Ở đây có cây xanh, không sợ không tìm được củi đốt. Ba người cùng chạy theo một đường. Cuối cùng chẳng chạy đến được một chỗ có bia đá có khắc tên tử dục ở cửa thôn. Mà trong quá trình đó, vốn dĩ trời đang tối cũng dần dần trở nên sáng hơn. Giống như có mặt trời đang nhanh chóng lên. Từng giây phút trôi qua, sau khi trải qua tình trạng ngựa không dừng vó như bây giờ, bất kể là Hạ Thiên Kỳ hay là hai người kia, cơ thể cũng đã vượt quá mức chịu đựng. Trong ba người, không thể nghi ngờ nữa, cậu thiếu niên gầy yếu là người yếu nhất, vậy nên sau khi liếc mắt một cái là hoàn toàn ngất đi. Mặc dù cô gái tóc ngắn đã rất kiệt sức, nhưng cũng không dám cho phép mình hôn mê. Đến bây giờ vẫn luôn cắn chặt môi của mình, ý định dùng cảm giác đau để tỉnh táo lại. Nhưng sau một lúc kiên cường, cô gái tóc ngắn cũng không thể tránh được tình huống bất tỉnh. Ngược lại, Hạ Thiên Kỳ với hai cánh tay gãy vẫn luôn duy trì vẻ thanh tĩnh. Dẫu sao, chỉ nói về tổ chức cơ thể mà nói, hắn tuyệt đối mạnh hơn cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên gầy kia. Huống chi, hắn còn là thể chất quỷ vật, sức chịu đựng của bản thân chắc chắn là cao hơn người theo học pháp thuật. Tuy không ngất đi, nhưng cũng không có nghĩa bây giờ hắn không mệt mỏi. Trên thực tế, bộ dáng của hắn cũng rất là mệt mỏi và khốn đốn. Nhưng trong ba người bọn hắn, nhất định phải có một người tỉnh táo. Bởi vì trước mắt cách thời hạn 48 giờ, chỉ còn khoảng 6 tiếng nữa mà thôi. Không cách nào chắc chắn là trong 6 giờ, sắp tới ở nơi này sẽ phát sinh những chuyện gì. Cơ thể Hạ Thiên Kỳ run run dựa vào tấm bia đá, sau đó nhìn về phía ngôi miếu hoàng. Không biết là nên cầu nguyện hay tự chế giễu nữa. Nhưng ngay tại lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện bản vinh dự trên cổ tay, lại vang lên một âm thanh nhắc nhở. Lúc đầu hắn còn tưởng là ảo giác của mình, cho đến khi thực sự nhìn thấy thông báo nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, hắn mới tin mình quả thật là không có nhìn nhầm. Nhiệm vụ đoàn đội lần này hoàn thành. Mặc dù hắn không tin Từ Thiên Hòa một lúc có thể chọi lại hai con quỷ, nhưng thực sự đúng là như vậy. Huống chi, hắn cũng không nên nghi ngờ nữa, bởi vì cho dù là như thế nào thì nhiệm vụ lần này cũng đã kết thúc. Hắn không gánh trên lưng món nợ 50 điểm vinh dự. Dường như bất kể như thế nào thì trong nhiệm vụ lần này hắn cũng là một người thắng cuộc. Chẳng qua nhìn vào bảng vinh dự tăng thêm 5 điểm thưởng, Hạ Thiên Kỳ làm sao cũng không thể cao hứng nổi. Thậm chí ngay một ít cảm giác may mắn cũng không có. Bởi vì trước mắt Lãnh Nguyệt sống chết như thế nào còn chưa biết. Có thể nói là sống không gặp người, chết không thấy xác. Nhưng dù có như vậy thì hắn vẫn không thể tin Lãnh Nguyệt lại chết một cách không rõ ràng như vậy. Nếu nhiệm vụ chắc chắn đã kết thúc thì hắn là con quỷ kia đã bị giết chết. Vậy nên Hạ Thiên Kỳ cũng không kiêng dè gì nữa, vội vàng ôm hai cánh tay bị thương quay lại trong thôn. Lúc này bóng tối bao trùm khắp thôn tử dục cũng hoàn toàn biến mất. Không biết có phải do lúc trước có làm mạnh sức hồi phục hay không mà Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hai cánh tay bị thương đã tốt hơn rất là nhiều, chỉ truyền đến một chút đau đớn. Trong thôn đông, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu tìm kiếm Lãnh Nguyệt, theo thứ tự là đông tây nam bắc. Hắn định tìm kiếm khắp thôn tử dục này một lần. Mà trong quá trình tìm kiếm Lãnh Nguyệt, hắn có tìm được vài người mất tích lúc trước, chẳng qua lần này gặp lại bọn họ đã biến thành xác chết. Mất khoảng 2 giờ đồng hồ, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ cũng tìm được Lãnh Nguyệt bị thương, đang hôn mê, nằm ở đầu thôn nam. Thấy Lãnh Nguyệt chẳng qua chỉ là đang hôn mê, trái tim đang thấp thỏm của Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng thả lỏng. Chỉ là không hiểu được tại sao Lãnh Nguyệt lại té xỉu ở chỗ này. Tuy nhiên Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ nhiều. Dẫu sao Lãnh Nguyệt vì sao lại bị đánh tráo, lại còn té xỉu ở chỗ này, chuyện này cần hắn ta tỉnh lại hỏi sẽ biết mà thôi. Vậy nên hắn cũng không lãng phí quá nhiều tâm tư vào chuyện này nữa. Ngược lại, làm thế nào để đưa Lãnh Nguyệt trở về, dưới mắt chuyện này là khó khăn đối với hắn nhất. Nếu lúc bình thường thì quá tốt, hắn có thể đặt Lãnh Nguyệt lên trên lưng rồi cõng về. Nhưng hiện tại hai tay hắn đều không cử động được. Tuy nói dù cắn răng cũng có thể dùng một chút sức lực, nhưng việc này không phải là dễ dàng làm được. Cái tên Lãnh tiện nhân này, thời khắc quan trọng không phải dựa vào mình. Thiên Kỳ vừa nói sau đó lại cắn chặt răng, dùng hai cánh tay bị thương đỡ Lãnh Nguyệt dậy. Nhưng trong quá trình đó, hắn đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Tốn sức còng lưng, cố gắng không dùng đến tay, Hạ Thiên Kỳ giống như là một ông lão tuổi đã cao, cứ chậm rãi đi về phía trước. Chẳng qua là vừa đi được mấy bước, hắn đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hắn thấy Từ Thiên Hòa, toàn thân đều là vết máu, cũng ngã ở nơi này. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi bước đến, cố ý dùng chân đá đá vào mặt của Từ Tiên Hoa, phát hiện ông ta cũng chỉ là ngất đi như là Lãnh Nguyệt. Thật là lạ, rõ ràng Từ Tiên Hoa ở trong ngôi miếu hoàng ở thôn Tây, sao lại té xỉu ở thôn Nam này chứ? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên ý thức được điều gì. Hắn lại nhìn về phía Từ Tiên Hoa đang hôn mê một lần nữa, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười. Này, Từ chủ quản, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ, mau dậy đi. Mẹ ông kêu ông về ăn cơm kìa. Hạ Thiên Kỳ làm chuyện xấu, không ngừng dùng chân cọ cọ lên trên mặt của Từ Tiên Hoa, miệng thì vẫn không ngừng kêu. Mẹ ông kêu ông về ăn cơm, cũng không có dậy sao? À đúng rồi, mẹ ông còn nói, nếu ông còn ngủ nữa, bà ta sẽ thiến ông. Nói xong Hạ Thiên Kỳ còn cố ý đá vào thằng nhỏ của ông ta một cái. Hả giận, thôi con mẹ nó, hả giận mà. Mặc dù Từ Tiên Hoa, lúc bọn hắn rơi vào nguy hiểm, đã từ xác chết sống lại, nhưng Hạ Thiên Kỳ dù một chút cũng không thấy biết ơn ông ta. Bởi vì dù sao Từ Tiên Hoa xuất hiện cũng không phải là vì cứu bọn hắn, mà chỉ đơn giản là con quỷ vật kia đã xuất hiện mà thôi. Cho nên, nếu nói là Từ Tiên Hoa cứu bọn hắn, ngược lại thà tự nói bọn hắn may mắn, tự cứu lấy mình còn hơn. Nghĩ đến bộ dạng luôn cao ngạo từ trước đến nay của ông ta, trong lòng Hạ Thiên Kỳ bừng bừng lửa giận, không biết bao nhiêu lần đã muốn đá mạnh vào mặt của ông ta. Mà trước mắt, để hắn làm được việc này, chỉ có thể dựa vào cơ hội lần này mà thôi. Từ Tiên Hoa bị trọng thương ngất đi, bây giờ có thể nói, mặc cho hắn cắt thịt ông ta, chứ đừng nói chỉ là một chuyện xấu xa này. Có thể giết chết luôn ông ta ở chỗ này, thì cũng không một ai biết. Giết chết Từ Tiên Hoa sao? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt lại tập trung lên trên người của Từ Tiên Hoa. Trên thực tế, quả thực hắn cũng có lý do để diệt trừ ông ta. Bởi vì chỉ cần ông ta chết, trong hàng ghế chủ quản sẽ có một chỗ trống, để lúc đó hắn có thể giật lấy. Nhưng nếu ở nơi này, hắn thừa dịp Từ Tiên Hoa bị thương mà giết chết ông ta, là chỉ vì một món hời chức vị chủ quản này, vậy thì hắn có khác gì loại người như ông ta chứ? Nhưng nếu như không làm như vậy, thì xem như hắn đã mất đi cơ hội ngàn năm có một. Dẫu sao chỉ có thể trở thành chủ quản mới có thể đạt được phần trăm nhiệm vụ đoàn đội do công ty giao phó, mới biết được nhiều bí mật của công ty hơn. Quan trọng là cấp chủ quản có thể có thêm cơ hội cứu tính mạng của mình. Như vậy cũng tốt, nhưng cũng không thể không nói, vốn dĩ năng lực của hắn bây giờ cũng chưa xứng để giữ chức vụ chủ quản này. Cũng giống như chuyện này là chủ quản dẫn đầu nhiệm vụ đoàn đội. Nếu như hắn đổi vị trí cho Từ Tiên Hoa, thì hắn có giải quyết được hay không? Chắc chắn là không thể. Hơn nữa sở dĩ, những nhiệm vụ chủ quản tham gia về độ khó hẳn là cao hơn những nhân viên thông thường. Khó có thể nói là có gặp phải quỷ vật gần giống như là ác quỷ này hay không. Mà thôi, năng lực của hắn bây giờ, nói không khoa trương chút nào, ở trước mặt ác quỷ chỉ có thể khổ sở quỳ gối. Cho nên có thể trở thành chủ quản cũng có cái tốt, nhưng cũng có cái không tốt, thậm chí là có thể mất mạng. Sau khi cân nhắc một phen, ngược lại Hạ Thiên Kỳ giống như là không chỉ vì cái lợi ở trước mắt. Lúc trước, hắn rất muốn nhanh chóng trở thành chủ quản, nhưng lại không nghĩ đến những vấn đề trong đó. Vậy nên, chỉ một lòng muốn giành đủ 10 điểm vinh dự. Tuy nhiên, hắn đã suy nghĩ kỹ. So với cái lợi ở trước mắt và trở thành chủ quản, chẳng bằng hắn dùng điểm vinh dự để làm mạnh bản thân. Chờ lúc nào ở trên có chỗ trống thì lại tăng điểm cũng không muộn. Mặc dù đã từ bỏ ý định giết chết Từ Tiên Hoa, nhưng trước mắt Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ dễ dàng buông tha cho ông ta như vậy. Vậy nên đá mạnh vào cái đầu heo của ông ta một cái. Tuy nhiên, ngoài cái đầu heo của ông ta ra, còn có cả cậu nhỏ nữa. Thoải mái, thật con mẹ nó, hả giận thật mà. Hạ Thiên Kỳ sợ Từ Tiên Hoa bị thương quá nặng mà chết luôn. Huống hồ Lãnh Nguyệt cũng đang rất là cần cấp cứu, vậy nên vội lôi điện thoại ra gọi cứu viện. Bởi là vì vùng đồi núi nên không có cách nào chạy xe đến, vậy nên khi nhận được điện thoại nhờ cứu viện bên phía của cảnh sát đã phái ngay một chiếc trực thăng đến. Vậy nên mấy người Hạ Thiên Kỳ lên trực thăng rời khỏi thôn Tử Dục đã hoàn toàn bị diệt sạch này. Sau khi trở lại thành phố, ngoại trừ cô gái tóc ngắn bên ngoài không có bị thương gì nặng, thì bao gồm cả cậu thiếu niên gầy yếu, tất cả đều phải nhập viện. Bởi vì hai cánh tay của Hạ Thiên Kỳ đều bị gãy, nên được bó một lớp thạch cao vừa dày vừa nặng. Ngoại trừ việc ăn cơm có chút bất tiện ra, thì những việc khác chẳng bị ảnh hưởng gì. Còn Lãnh Nguyệt, mặc dù kết quả kiểm tra của bệnh viện chỉ là bị thương nhẹ, nhưng lại không hiểu vì sao vẫn chưa tỉnh. Cũng may là bác sĩ nói không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Cậu thiếu niên gầy cũng không có bị thương tích gì, chỉ là trời sinh cơ thể yếu đuối, tiêu tốn nhiều thể lực quá nên mới hôn mê mấy ngày. Nhắc đến thì người bị thương nặng nhất trong nhóm người chính là Từ Thiên Hoa. Khắp nơi trên cơ thể của ông ta đều là vết thương. Xương sườn bị gãy đến mấy cái, chỉ là không biết trong đó có bao nhiêu cái là do Hạ Thiên Kỳ gây ra. Không đợi Từ Thiên Hoa tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ đã bảo cô gái tóc ngắn làm thủ tục chuyển viện cho bọn hắn. Hiển nhiên là không muốn sau khi ông ta tỉnh lại sẽ nhìn thấy bọn hắn. Cô gái tóc ngắn cũng không hỏi tại sao, chỉ là chuyển bọn hắn đến một bệnh viện ở thành phố Tuyên, sau đó ở lại chăm sóc bọn hắn mấy ngày. Còn cậu thiếu niên gầy yếu, không biết là vì muốn lấy lòng Từ Thiên Hoa hay là có ý định khác mà chọn ở lại bệnh viện lúc trước. Chẳng qua chỉ là hai cánh tay bị thương, vậy nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Hạ Thiên Kỳ xuống giường đi lại. Mặc dù cô gái tóc ngắn chưa mở miệng nói lời cảm ơn với hắn, nhưng thực tế lại rất thoải mái, có nhiều hành động quan tâm hắn. Dĩ nhiên sự thoải mái này cũng đơn thuần là thoải mái, cũng không có bất kỳ ý đồ gì với hắn. Hơn nữa trong mấy ngày tiếp xúc, hắn cũng biết được tên của cô ấy, gọi là Triệu Tĩnh Xu. Cô nói cô tốt nghiệp trường cảnh sát là thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật. Trong thực tế tôi là một cảnh sát đấy nhé. Không phải lúc nào các cô cũng bị lãnh đạo quản lý hay sao? Một cô gái xinh đẹp như vậy tại sao phải trở nên nam tính như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tĩnh Xu xem như là đã thân thiết, về nên cũng không băn khoăn nhiều nữa mà chê bai thẳng phong cách ăn mặc của cô ta. Nhắc đến cũng không thể trách Hạ Thiên Kỳ chê cô, mà đúng thật là bởi vì Triệu Tĩnh Xu để tóc ngắn lại mặc quần áo dài, cách ăn mặc rất là đàn ông. Nếu không tại sao nói anh buồn cười chứ? Cái này gọi là giàu kinh nghiệm. Hơn nữa đây đã là thế kỷ 21, ai quy định nữ sinh chỉ có thể giữ tóc dài, mặc váy chứ? Tỉnh lại đi anh à, bây giờ hai tay của anh đều đã bị đánh gãy, đoán chừng có một thời gian là không có thể tháo xuống đâu. Nhìn hai cánh tay của Hạ Thiên Kỳ giống như là đeo dụng cụ bảo vệ vậy, Triệu Tĩnh Xu nhíu mày, nhìn hắn cười cười. Trong xế chiều sau hôm chuyển viện thì Lãnh Nguyệt cũng tỉnh lại, nhưng vẫn như lúc trước luôn trầm mặc ít nói, chẳng qua chỉ hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu là ai đã đưa hắn rời khỏi thôn tử dục. Nghe vậy Hạ Thiên Kỳ đã kể lại một số chuyện đã xảy ra sau khi hắn ta mất tích. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ gật đầu một cái. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại rất tò mò, lúc đó Lãnh Nguyệt đi đâu và tại sao Từ Tiên Hoa cũng té xỉu ở thôn Nam. Nói thật, lúc đó tôi cứ nghĩ cậu đã bị quỷ vật bắt đi, giết chết rồi. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt im lặng nên cố ý trêu đùa một câu. Trong đầu của cậu luôn nghĩ như vậy, giả bộ cái gì? Nghe xong Lãnh Nguyệt khó chịu trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhưng hắn làm như là cái gì cũng không nghe thấy, nói tiếp. Rốt cuộc lúc đó là cậu đã đi đâu vậy chứ? Tại sao lại cùng ước đi với Từ Tiên Hoa? Lúc đó tôi bị ảo cảnh của quỷ vật vây khốn, chuyện sau đó thì tôi không nhớ. Không biết là Lãnh Nguyệt không muốn nói hay đúng thật là như hắn nói vậy, không nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại Hạ Thiên Kỳ rất không hài lòng với câu trả lời của hắn ta. Tuy nhiên, nếu quả thật Lãnh Nguyệt có điều gì đó khó nói, vậy thì hắn cũng không có hỏi tiếp nữa. Thái độ của Lãnh Nguyệt với hắn là vậy, lúc nào Lãnh Nguyệt muốn nói thì hắn ta sẽ tự nói. Nếu như Lãnh Nguyệt đã không muốn nói, với cái tính cách của hắn ta mà nói, thì dù Hạ Thiên Kỳ tốn nước bọt như thế nào cũng không thể hỏi ra được cái gì. Được rồi, không nhớ được cũng được, dù sao còn sống là tốt. Hạ Thiên Kỳ tự tìm cho mình một bậc thang đi xuống, nhưng sau đó là giống như nhớ ra điều gì, lại hỏi Lãnh Nguyệt. À, đúng rồi, có một số chuyện suýt chút nữa quên nói. Lúc đó tôi đã chạy ra khỏi ngôi miếu hoàng, còn đụng phải một con ác quỷ rất là mạnh khác. Con ác quỷ kia cho tôi cảm giác rất là quen. Nếu so với ác quỷ trong miếu thì nó mạnh hơn, nhưng nó lại không tấn công chúng tôi, lại còn đẩy bọn tôi bay vào lại trong ngôi miếu kia. Cậu không cảm thấy nhiệm vụ đoàn đội lần này rất là kỳ quái sao? Xuất hiện đến hai con ác quỷ. Không, lúc mới bắt đầu không hề có ác quỷ nào. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó lắc đầu nói tiếp. Vốn dĩ lẫn trốn ở trong thôn tử dục chỉ là mỹ quỷ mà thôi. Nó giết chết hết những người ở trong thôn tử dục, sau đó biến nơi đó thành mảnh đất chứa nhiều oán khí nhất, rồi mượn đó làm nơi tấn thăng lên ác quỷ. Mặc dù nó chỉ thành công một nửa, nhưng cũng gần như vậy mà thôi. Năng lực của nó còn chưa đạt đến tiêu chuẩn của ác quỷ. Vậy nên con quỷ vật Từ Tiên Hoa giết, nói cho cùng thì chỉ cũng là một con mỹ quỷ sắp lên đến cấp bậc ác quỷ mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nói. Cậu nói lúc đó ở trong ngôi miếu hoàng kỳ không phải là ác quỷ sao? Hạ Thiên Kỳ còn tưởng đó là mỹ quỷ đã biến thành ác quỷ, nhưng hiện tại nghe Lãnh Nguyệt nói như thế thì dường như thực sự thật đúng là như vậy. Mà Từ Tiên Hoa lúc đó rất tự tin, cũng không khó để nhìn ra, ông ta có lòng tin tuyệt đối có thể diệt trừ con quỷ vật kia. Nếu như nó là lệ quỷ, thì Từ Tiên Hoa cũng sẽ không tự tin đến như vậy. Dẫu sao vào sáng sớm ở tiệm sách Hâm Hoa này, Từ Tiên Hoa đã bị ác quỷ đả thương rất là nặng, thiếu chút nữa là đã đi đời. Thấy Lãnh Nguyệt không nói gì nữa, Hạ Tiên Kỳ không nhịn được, lại hỏi thêm một câu. Nhưng rốt cuộc là con ác quỷ kia là từ đâu mà xuất hiện chứ? Tại sao nó lại không giết chúng tôi? Không biết, có lẽ mục tiêu của nó không phải là cậu. Rõ ràng là Lãnh Nguyệt không nghĩ sẽ tiếp tục đề tài này, vậy nên lúc này hắn ta bỗng nhiên lên tiếng đuổi khách. Được rồi, trước hết nói đến đây thôi, tôi mệt rồi. Hả? Anh không đến nỗi như vậy rồi sao? Hạ Tiên Kỳ không hề nghĩ Lãnh Nguyệt sẽ dùng lý do này để đuổi hắn. Vốn dĩ hắn định nói thêm điều gì nữa, nhưng lại thấy Lãnh Nguyệt dứt khoát nghiêng đầu sang một bên, nên hắn chỉ biết khẽ mắng trong lòng, đồ tiện nhân, sau đó khó chịu đi ra ngoài. Trở lại phòng bệnh của mình lần nữa, Hạ Tiên Kỳ phát hiện Triệu Tĩnh Xu đang im lặng gục bên bệ cửa sổ. Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời phủ lên trên người của cô ta trông thật là yếu điệu, làm cho cô thêm mấy phần lấp lánh. Hôm nay sắc trời không tệ. Nghe thấy giọng nói của Hạ Tiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu quay đầu lại, đáng yêu nhìn hắn cười cười, sau đó nhạo báng. Đúng vậy, ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm, có thể xem là một ngày đẹp trời. Được rồi, cô cũng đừng nhạo báng tôi. Con người mà tôi ngày ngày lo sợ, hắn ta sẽ không tỉnh lại. Kết quả vừa khỏe, tỉnh lại chưa nói được mấy câu, đã đuổi đánh tôi ra ngoài rồi. Vừa nói Hạ Thiên Kỳ vừa kéo cửa phòng đóng lại, sau đó rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Thấy Hạ Thiên Kỳ định hút thuốc trong phòng bệnh, Triệu Tĩnh Xu không khỏi nhắc nhở một câu. Trong phòng bệnh không cho phép hút thuốc đâu. Không sao, nơi này chỉ có hai chúng ta, lấy đâu ra nhiều phép tắc như vậy chứ. Cánh tay bị gãy của Hạ Thiên Kỳ rõ ràng đã khôi phục rất là tốt. Mặc dù còn bó thạch cao, nhưng hắn ta có cảm giác không còn đáng ngại nữa. Tùy lúc mà có thể tháo nó xuống. Thấy Hạ Thiên Kỳ bất chấp nhả ra nhiều khói thuốc như vậy, Triệu Tĩnh Xu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc nhở. Tôi biết trong người của anh có thể chất lệ quỷ, nên khôi phục rất là nhanh, nhưng cũng cần phải chú ý tránh cho việc để lại di chứng sau này. Ai da, không nhìn ra đàn ông như cô, lại cũng có lúc có suy nghĩ như vậy. Đâu còn cách nào khác, một đứa con gái nam tính thì bản chất của nó cũng là đàn bà mà thôi. Triệu Tĩnh Xu cười một tiếng, sau đó còn cố ý vuốt vuốt mái tóc ngắn đẹp trai của mình. Thấy vậy Hạ Thiên Kỳ vội vàng hô dừng. Được rồi, cô có thể đừng đứng ở đó mà đùa giỡn trai đẹp được hay không? Cho dù tên trai đẹp đó là tôi đi nữa. Anh nói những lời này trong lòng không thấy thối hay sao? Người bạn kia so với anh đẹp trai hơn rất là nhiều đấy. Đừng có nói chuyện khoái trá như vậy được không? Hắn như vậy mà đẹp trai sao? Cô nhìn tôi đây mới gọi là đẹp trai này. Không tin, cô đếm cơ bụng của tôi đi, 6 mũi đó. Vâng, anh đẹp trai nhất được chưa? Không nói chuyện vớ vẩn với anh nữa. Nhìn anh có vẻ khôi phục hoàn toàn rồi. Tôi cũng cần trở về. Cứ bỏ dở nữa đoán chừng đồn cảnh sát sẽ gặp bỏ tên tôi mất. Triệu Tĩnh Xu dần dần thu lại nụ cười. Hiển nhiên là đang nói lời tạm biệt với Hạ Thiên Kỳ. Vết thương của tôi cũng đã khôi phục gần như là hoàn toàn rồi. Cô cũng nên trở về làm việc thiện, diệt ác đi. Bất kể Triệu Tĩnh Xu ở lại nhiều ngày chăm sóc bọn hắn như vậy, là từ việc báo ân hay là từ việc muốn làm bạn với bọn hắn, thì hắn cũng rất là cảm ơn cô. Ít nhất ở chung một chỗ với cô ấy, hắn cảm thấy rất là dễ chịu. Thậm chí, hắn cũng chẳng xem cô là một cô gái. Xem ra người bạn kia của anh rất là thần bí. À, thật ra thì tôi cảm thấy anh cũng rất là thần bí. Nhưng dù có như thế nào, thì chúng ta hãy cứ xem nhau là bạn nhé. Tất nhiên là bạn bè rồi. Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc khẳng định. Coi tôi là bạn là tốt rồi. Triệu Tĩnh Xu và Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau, cả hai không nhịn được mà cùng nở nụ cười. Tôi làm việc ở đội điều tra ở đồn công an của thành phố Tuyên. Nếu sau này có cơ hội thì liên lạc với nhau qua máy truyền tin nhé. Tất nhiên trực tiếp tới tìm gặp tôi cũng được. Đưa mắt nhìn Triệu Tĩnh Xu rời đi, trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút buồn rầu. Dẫu sao Triệu Tĩnh Xu ở chỗ này cũng có thể cùng hắn cãi vã nói chuyện phím, so với Lãnh Nguyệt thật là tốt hơn. Ở lại trong bệnh viện một ngày, vào sáng sớm ngày hôm sau thì Hạ Thiên Kỳ đã làm ngay thủ tục xuất viện cho hắn và Lãnh Nguyệt. Ngay cả thạch cao ở trên tay cũng là do chính hắn gỡ xuống vào tối hôm qua. Mặc dù chỗ gãy vẫn còn có chút đau, nhưng cũng không còn quá mức đau nhức như trước. Chỉ cần không hoạt động quá mạnh, kéo duỗi gì